hắn cũng mảy may không sợ, thậm chí còn rất lợi hại muốn thử xem cấp bậc này tồn tại đến cùng chất lượng như thế nào. Bất quá bây giờ Bạch Vũ Hương trong hết thảy có 6 tên tứ giai thiên vương, hắn ngay từ đầu lôi đình đánh bất ngờ tuy nhiên thanh thế hạo đại, nhưng bởi vì lực lượng phân tán, chỉ sợ hoàn toàn không đủ để triệt để giết chết cấp bậc này cường giả. Loại tình huống này, nếu như bị ỷ vạn nổ cản lại, như vậy còn lại thiên vương chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đem hắn triệt để vây quanh, Trần Trùng tự tin đi nữa cũng không có tự tin đến có thể lấy một thứ 6, đến lúc đó cho dù là hắn thân phụ các loại năng lực thủ đoạn, cũng phải đối mặt thượng thiên vô địa, nhập địa vô môn cấp độ. Tạp chủng, ngươi chạy không? Mà tiếp theo một cái chớp mắt, kim sắc trường hồng cùng ỷ vạn nổ dậy đặc quát chói tai xé rách chân trời, khiến cho đang cuồng lướt trên đường Trần Trùng trong lòng khẽ nhúc nhích là, điên cuồng phát động điện trường thuần gì, mỗi giây tốc độ siêu việt tốc độ âm thanh cực tốc phía dưới, sau lưng kim sắc trường hồng tốc độ hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, mà lại ẩn ẩn tựa như so với hắn còn nhanh hơn một điểm, như là như giỏi trong xương gắt gao cắn lấy phía sau hắn. Vẹn vẹn 2-3 cái trong nháy mắt, Trần Trùng hóa thành lưu tinh thiểm điện phía trước, Thái Dương Thiên Vương hóa thành kim sắc trường hồng ở phía sau, hai người một đuổi một chạy, tại Bạch Vũ Hương hàng trăm hàng ngàn thất kinh người da trắng thủ vệ trong mắt vượt ngang qua lít nha lít nhít thành khu, tức sẽ tiến vào thành khu bên ngoài bóng tối mênh mang trong đồng hoang. Vâng! Cũng chính là Trần Trùng, ỷ vạn nổ thân ảnh tại hắc ám bầu trời đêm lấp lóe, sắp đi xa thời điểm, tại lôi đình nổ tung phế tích khu vực biên giới, quần quận bụi mù đột nhiên nổ tung, sau đó có mấy đạo sát cơ đồng dạng cuồng bạo, dày đặc thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra. Lấy đồng dạng mắt thường khó mà bắt tốc độ hướng về Trần Trùng chạy trốn phương hướng thẳng tắp đuổi theo. Cái này mấy đạo nhân ảnh, từng cái toàn thân cháy đen, khỏe miệng vết máu loang lổ, tựa hồ thụ không nhẹ bị thương, nhưng là mỗi người ánh mắt lại có vẻ vặn vẹo, phảng phất tràn ngập ngũ hồ tứ hải cũng vô pháp rửa sạch nổi giận sắc cơ. Chính là đã trước lôi đình luyện ngục trùng kích vào khôi phục lại mô lọt, án giờ dày, dịp phần các loại mấy cái đại thiên vương, đồng dạng hướng về đảo tẩu Trần Trùng đuổi sát mà đi. Chương 552, kịch đấu. Đêm tối thâm trầm, mây đen phun trào, tinh quang khó gặp. Mây đen phía dưới dãy núi chập trùng, một mảnh liên miên dãy núi giống như ngủ say cự thú phủ phục, bóng tối mênh mang hoang dã bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Nhưng mà trong chốc lát, hư không chấn động, hắc ám sôi trào, tĩnh mịch đêm tối bị chân trời giống như sấm rền tiếng vang trô đánh vỡ. Sau đó liền có thể nhìn thấy, ở phương xa chân trời mơ hồ ở giữa, một đạo lấp lánh thiểm điện lưu tinh, một đạo bá đạo kim sắc trường hồng. Chính lấy kịch liệt truy đuổi trạng thái, hung hăng xé nát chân trời thật dày mây đen tầng mây, cấp tốc tránh tới. Cái này hai tia sáng tốc độ đều nhanh tới cực điểm, mỗi một giây cũng bay lướt qua khoảng cách mấy trăm mét, nhất là ở vào truy đuổi một phương kim quang trường hồng, bá đạo vô song, nó trải qua bầu trời đêm không biết là bị cỡ nào lực lượng ép qua, trong khoảnh khắc vặn vẹo bạo chấn, sau đó bị phủ lên thành một mảnh kim hoàng, chiếu rọi đại địa. Mà lại mặc cho tiền phương chói mắt thiểm điện lưu tinh như thế nào cực tốc lấp lóe, biến ảo phương vị, cũng chậm chạp không thể thoát khỏi truy kích của nó, giữa hai bên khoảng cách ngược lại càng ngày càng gần. Mà cái này lấp lóe lôi điện lưu tinh còn có truy đuổi kim sắc trường hồng, dĩ nhiên chính là một đuổi một chạy, đã là rời xa Bạch Vũ Hương Trần Trùng, Ivano. Ầm ầm. Thô to chói mắt sấm chớp xé rách bầu trời đêm, phi nước đại bay lượn trên đường, Trần Trùng cũng không quay đầu lại, đang lúc trở tay chính là từng đạo thiểm lôi liên tiếp oanh kích mà ra, tại sau lưng bầu trời đêm giữa trời dẫn bạo, hung mãnh điện quang nổ tung bên trong. Hư không nổi sóng chập trùng, phương viên vài trăm mét mây đen khoảnh khắc vỡ vụn, đương nhiên vô tổn, cuồn cuộn kinh lôi gầm thét chấn động tứ phương, phảng phất dưới chân kéo dài hơn trăm dặm dãy núi đều chấn động lên. Nhưng mà, đối mặt với Trần Trùng điên cuồng công kích, ỷ vạn nổ biến thành kim quang trường hồng tình thế không giảm chút nào, trước người hắn tả hữu, kim sắc quang mang cực độ ngưng tụ, phảng phất thực chất hóa hình thành một đạo kim sắc bình chướng, đạo này bình chướng thật giống như Thái Dương thần thuẫn, triệt để ngăn cách cản trở bắn nổ lôi quang hòa hùng mãnh xung kích. Để tốc độ kia cơ hồ không bị nhiều ít ảnh hưởng. Ít ít ít mẹ hắn. Giờ này khắc này, vài trăm mét không trung, toàn lực phát động điện trường thuần gì, Trần Trùng lôi quang dệt thành thân ảnh tại cấp tốc thời gian lập lòe vỡ vụn mây đen tầng mây, cảm thụ được sau lưng như là như giỏi trong xương cắn chặt không thả, thậm chí còn tại dần dần tới gần Ivano, hắn một đôi tràn ngập lôi quang trong đôi mắt, đều là lạnh lùng. Gia hỏa này, có chút khó giải quyết ta. Trên thực tế, từ hắn đoạt được chủ thân mảnh vỡ chạy ra Bạch Vũ Hương, Thái Dương Thiên Vương ỷ vạn nổ tức giận truy kích bắt đầu cho tới bây giờ hết thể cũng liền không đến một phút đồng hồ thời gian, mà tại cái này trong vòng một phút, Trần Trùng không giữ lại chút nào phát động điện trường thuấn di phía dưới, tốc độ không phải tầm thường, ngắn ngủi một phút đồng hồ tối thiểu đã vượt qua 2-30 dặm hơn khoảng cách. Nhưng mà, vượt qua hắn dự tính là, tức giận truy kích Thái Dương Thiên Vương, tốc độ vậy mà so với hắn không giữ lại chút nào, toàn lực phát động điện trường thuấn di còn nhanh hơn mấy phần, nếu như không phải điện trường thuấn di linh hoạt cơ động hơn xa với thẳng tắp phi hành, hắn chỉ sợ sớm đã bị ỷ vạ nổ cho chặn lại. Bất quá dù là như thế, đối phương thật giống như đã mò thấy hắn điện trường thuấn di đặc tính, càng ngày càng khó lấy thoát khỏi, đuổi kịp hắn tựa hồ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Người chạy không được. Lúc này, sau lưng vỡ vụn mây lưu bên trong, ỷ vạ nổ đã tới gần sau lưng hơn 100 mét khoảng cách, lạnh lẽo chấn nộ thanh âm đột nhiên ở chân trời tiếng vọng, sau đó trên không trung đột nhiên có cuồng bạo, tùy ý vô lượng ánh sáng màu vàng nóng giữa trời nở rộ, phảng phất trong chốc lát chiếu khắp toàn bộ thế giới, cũng làm cho ngay tại cực tốc chạy trốn trần trùng, trong lòng không có chút nào lý do báo động tăng vọt. Ông! Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, tại hắn vừa mới hư không lấp lóe, sắp lần nữa thuấn di một cái kia nhỏ bé trong nháy mắt, đột nhiên đường hoàng giữ dằn kim sắc quang mang chớp mắt lấp lánh, phảng phất sau lưng có một vòng to lớn thái dương, đem so ánh mặt trời hung lệ hơn vạn lần quang minh thỏa thích nhìn về phía thế gian. Muốn lấy ánh sáng và nhiệt độ triệt để thiêu đốt hết thảy, bốc hơi hết thảy, đem toàn bộ thế giới hóa thành hư không. Mà tại dạng này sợ hãi, hủy diệt tính khí cơ giới, trần trùng nguyên tố hóa thân thể còn đến không kịp lần nữa giải thể thuần gì, ngay tại vô cùng lấp lánh ánh sáng màu vàng nóng dưới, toàn thân theo chấn, đột nhiên điện quang bạo tán, giữa trời bay ngang ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Trong chấp nhóm này, gặp phải khó có thể tưởng tượng, lấy dòng điện ra tốc siêu cấp phản ứng thần kinh đều không thể kịp phản ứng cực tốc đả kích. Trần trùng toàn thân kịch chấn, trong khoảnh khắc cảm nhận được đã lâu đau đớn, vậy mà từ nguyên tố hóa trạng thái thoát ly biến trở về huyết nhục chi khu, máu tươi vẩy xuống trời cao. Đối với trần trùng tới nói, thân thể nguyên tố hóa về sau, thể phách phòng ngự trên phạm vi lớn giảm xuống, mặc dù có thể miễn dịch thuần túy vật lý công kích, nhưng là tác dụng 10 phần gân gà, mà trần trùng thân thể nguyên tố hóa hình thái cho tới nay hoặc là vì điện trường thuấn di phục vụ, hoặc là chính là lấy cao áp thiểm lôi điên cuồng công kích, cự ly xa đem địch nhân oanh sắt đến cản bã. Xưa nay sẽ không để cho địch nhân tiếp cận chính mình. Nhưng mà, vừa rồi hắn chỗ tao ngộ đến từ ỷ vạ nổ cường quang đả kích, hình thức có thể nói là trước nay chưa từng có, liền ngay cả hắn đều không có thấy rõ ràng đối phương đến cùng là dùng phương thức gì, thủ đoạn gì, tự thân liền đã bị thương. Đôn đốt. Thương thế không tính nghiêm trọng, bị thương trong chớp nhoáng này, trần trùng ánh mắt hung bạo mà tỉnh táo, rõ ràng cảm thấy vô cùng hung hiểm, thân thể lại lần nữa giữa trời sắp vỡ, điện trường thuấn di phát động. Ông! Cơ hồ chỉ có vi diệu trên lệch thời gian đường, trần trùng thân ảnh vừa mới biến mất, hung lệ, dữ dằn, nhói nhói mắt người ánh sáng màu vàng nóng lại lần nữa nhét đầy bầu trời đêm, trong nháy mắt che mất hắn nguyên bản vị trí, nhấc lên một mảnh hủy diệt tính kim sắc sóng to. Nhưng mà kinh tâm động phách thế công còn xa không chỉ như vậy, vừa mới lấy điện trường thuấn di xuất hiện tại hơn 100 mét bên ngoài trong bầu trời đêm trần trùng chung quanh, đột nhiên có 10 đạo, 100 đạo, cực độ ngưng tụ kim sắc cột sáng cách không oanh sát mà tới. Liền giống như trong lúc nhất thời có trên 100 cửa laser cự pháo đồng thời bắt đầu khóa chặt đả kích. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Thông thiên triệt địa kim sắc laser xuyên qua đêm tối, tựa như thái dương thần thần phạt, kim quang bao trùm chỗ, huy hoàng khắp trốn sắc diện, vạn tượng sụp đổ, cảnh tượng tấp ngập giao thoa biến ảo, so lôi minh thiểm điện càng rung động gấp 10 thiên địa cũng vì đó đánh rách tả tơi tiếng vang ầm vang chấn động. Từng đợt tia sáng chói mắt cùng cực ám hư không kịch liệt biến hóa, cuồng bạo kim quang giống như biển động ép qua mỗi một tấc hư không. Hắc ám bầu trời đêm thật giống như một tấm yếu ớt trăng giấy, bị hung hăng nhào nặn đập vỡ vụn, trong hư không hết thể nhỏ xíu vật chất tồn tại, cũng bắt đầu băng diệt, bốc hơi. Đem thân thể chuyển hóa làm lôi điện hình thái, lại lợi dụng điện từ truyền nguyên lý, thực hiện gần như thuấn di động A. Quả nhiên là rất không thể tưởng tượng năng lực. Huy hoàng khắp trốn giữa thiên địa, Thái Dương Thiên Vương ỷ vạ nổ từng bước đi tới, tại quanh người hắn tả hữu, từng khỏa vi hình như mặt trời chùm sáng giống như chúng tinh cùng nguyện. Tựa hồ kim sắc laser chính là bởi vậy phát ra. Giờ phút này, ỷ vạ nổ cường đại, lãnh khốc, vô tình ý chí bao phủ cả phiến thiên địa ở giữa, trong mắt màu vàng nóng hờ hững khóa chặt bạo tạc trung tâm. Phóng thích lôi điện tiến hành cực tốc công kích, đồng thời có được so sánh lôi điện tốc độ di chuyển, đây chính là ngươi chỗ dựa lớn nhất ta. Chỉ tiếc, lại nhanh sấm chớp, cũng nhanh bất quá quang A. Không sai, làm đông thập tự tinh dưới một người, trên vạn người trí cường giả, Thái Dương Thiên Vương cường đại nhất năng lực. Chính là tốc độ ánh sáng đả kích. Chân không tốc độ ánh sáng, mỗi giây 30 vạn km, là trong vũ trụ đã biết tốc độ nhanh nhất, về thời gian cũng không tồn tại bất luận một loại nào sinh vật năng phản ứng loại tốc độ này. Mà khi Thái Dương Thiên Vương ỷ vạ nổ nắm giữ ánh sáng lực lượng về sau, hắn liền khai phát ra ngưng tụ cao năng laser, thực hiện tốc độ ánh sáng đả kích kinh khủng năng lực, bất kỳ cái gì địch nhân tại đứng ở hắn phạm vi công kích bên trong, đồng thời bị khóa định thời điểm, liền đã chú định đã mất đi sức hoàn thủ. Cái này cũng là danh xưng toàn bộ đông thập tự tinh công kích mạnh nhất năng lực. Ầm ầm ầm ầm ầm. Thái Dương Thiên Vương ỷ vạ nổ vừa ra tay, kim sắc laser xuyên qua trời cao, thật giống như thần linh hạ xuống thần phạt, để cho người ta liền mảy may ý niệm phản kháng đều không có. Mà tại Trần Trung bị khủng bố tốc độ ánh sáng laser đả kích bao phủ hoàn toàn trung tâm, giống như một viên bom nguyên tử giữa trời bạo chán, chói mắt cường quang chiếu rọi thiên địa, dù là trên 100 km bên ngoài đều có thể thấy rõ ràng chỗ này trong bầu trời đêm dâng lên kim sắc liệt dương, mà tại hủy diệt tính kim quang dập dần dưới, dãy núi điên cuồng chấn động, giống như trời đất sụp đổ. Giống một đạo lại một đạo kim sắc laser ở bên cạnh nổ tung, thậm chí chúng đích thân thể, Trần Trung như bị sét đánh, bạo hống liên tục, đã sớm bị ép giải trừ nguyên tố hóa trạng thái, nhưng mà hắn thiên truy bách luyện thân thể tựa hồ căn bản không đủ để ngăn cản gió táp mưa rào, liên tiếp không ngừng cao năng laser hoành tạc, cho dù là lấy hết cố gắng lớn nhất né tránh, cũng biến thành thủng trăm ngàn lỗ, vết thương chồng chất. Mà Ivano tựa hồ đã triệt để khóa chặt hắn, cuồng phong bạo vũ, căn bản là không có cách kịp phản ứng kinh khủng tốc độ ánh sáng đả kích không ngừng nghỉ chút nào, căn bản không cho hắn cơ hội thoát đi. Thứ giai nhân ma lại như thế nào? Ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ không đáng giá nhắc tới, năng lực của ngươi trong mắt ta đã không có chút nào bí mật, càng không có chút nào ưu việt tính. Nhưng là ta rất hiếu kỳ, lấy ma quỷ chi chủng to lớn tệ nạn, ngươi đến cùng là thế nào tấn thăng đến tứ giai? Nhìn chăm chú trong bầu trời đêm bạo chán kim sắc cường quang trung tâm, Ivano con mắt màu vàng nóng bên trong đều là lanh khốc cùng lạnh lùng, mặc dù đã lấy ưu thế áp đảo kiểm chế Trần Trung, nhưng là hắn nhưng không có hạ tử thủ, tựa hồ đã tại tưởng tượng như thế nào bắt sống, bào chế Trần Trung người này ma, tra hỏi ra bí mật tới. Nhất là hắn đã chú ý tới sau lưng hắn, phương xa chân trời, đang có mấy đạo lưu quang cấp tốc chạy đến, chính là đồng dạng lần theo tung tích truy kích mà tới mô lọt, an dở dê mấy tên thiên vương, chỉ cần bọn hắn đến mà tới, cho dù là bắt sống một cái tứ giai nhân ma, cũng không có chút nào lo lắng. Mà giờ khắc này, luân phiên tuấn bạo kim quang thủy triều bên trong, có vẻ như không hề có lực hoàn thủ Trần Trung tựa hồ đồng dạng chú ý tới nơi xa mồ lọt đám người ngay tại cấp tốc chạy đến, hắn thảm liệt, không cam lòng tiếng giống giận dữ đột nhiên áp đảo đình thai nhức góc laser tiếng nổ. Lao tử liều mạng với ngươi, cùng ta cùng lên đường đi. Ầm ầm. Quần quần lôi âm rung động chân trời, tiếp theo một cái chớp mắt, Ivano ánh mắt khẽ biến, đột nhiên ngẩng đầu. Phảng phất hắc ám thương khung tựa hồ vừa tỉnh lại, tại trong tầm mắt của hắn, từng tầng nguyên bản vỡ vụn vô tung mây đen, đột ngột bắt đầu hội tụ vào tới, tựa như là băng tuyết, lan tràn tốc độ thật làm người khác khó mà tưởng tượng, mới trong nháy mắt, đã lan tràn đến phạm vi mấy cây số bầu trời. Cùng một thời gian, mây đen bên trong, hào quang chói sáng không ngừng chớp động, tựa hồ có sấm sét vang dội ngay tại nặng nghề mây đen bên trong ấp ủ, mà theo điện quang bắn ra, chấn thiên động địa tiếng sấm càng lúc càng lớn, càng ngày càng dọa người. Xoạt xoạt. Tiếp theo một cái chớp mắt, thật giống như toàn bộ đêm tối thương khung triệt để vỡ vụn, 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo sấm chớp cùng nhau xé rách mây đen, xé rách vô biên hắc ám, thông thiên ngay cả bổ xuống dưới. Ầm ầm long. Chỉ một cái mắt, nguyên bản kim quang nở rộ hư không liền bị hàng trăm hàng ngàn đạo dữ dằn lôi đình xé rách phá thành mảnh nhỏ, kinh khủng lôi quang đầy trời bùng lên, xen lẫn thành một mảnh không bờ bến lôi đình luyện ngục, tình trạng dọa người, tựa như tận thế đem Thái Dương Thiên Vương ỷ vạn nổ triệt để bá phủ. Muốn liều mạng rồi sao? Nhìn thấy như thế thiên kinh địa động, tựa như tận thế lôi phạt một màn, dù là ỷ vạn nổ cũng không khỏi đến con người hơi co lại. Chương 553, đào thoát, cùng chưa giải trừ nguy cơ. Xoạt xoạt. Khi 10 đạo, 100 đạo, ngàn đạo thô đại lôi đỉnh thiểm điện tranh nhau đánh rất thời điểm, ỷ vạn nổ trước mắt đã mất qua bất luận cái gì tồn tại, chỉ còn lại có lóa mắt muốn mù hừng hực điện quang, trong thai trừ đình thai nhức có cầm ẩm lôi âm bên ngoài, cũng không còn gì khác thanh âm tồn tại. Làm cho người sợ hãi phản kích, đáng tiếc tốn công vô ích. Mà hắn đao tức dịu đủ khuôn mặt phía trên, tràn ngập băng lãnh cùng uy nghiêm, tựa hồ đầy trời tận thế lôi phạt cũng vô pháp dung chuyển hắn tâm thần. Ở chân trời lôi bạo vừa mới hiển lộ ra manh mối thời điểm, quanh người hắn khoảng trừng, giống như là chúng tinh cùng nguyệt đem hắn hộ vệ cỡ nhỏ Thái Dương lại đột nhiên gấp rút lấp lóe, dung hợp, sau đó hóa thành một cái cự đại thần quang thanh giá, đem ỷ vạn nổ cả người kiện hàng trong đó. Chỉ gặp trong phạm vi mười mấy dặm không trung đều bị đậm đặc đến hóa thành thực chất quang hoa tràn ngập, phảng phất hòa tan kim dịch lưu quang lan tràn khắp nơi dâng trào, hóa là thiên cung, vũ vực, thiên sứ triều bái thần linh các loại ầm ầm sóng dậy, biến hóa thất thường vặn vẹo đồ án. Oanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, lôi đỉnh thiểm điện oanh tạc mà tới, trực tiếp tại kim quang thánh giá cùng khắp chung quanh mãnh liệt nổ tung, lúc này liền kích thích tiếng sấm rền vang biển động oanh minh cự âm, vang tận mây xanh, rung động đến thương khung run rẩy, khắp nơi tê minh. Thiên địa biến sắc. Cao đến 30 triệu vôn lôi đình bạo liệt dưới, vô số năng lượng trùng kích bốn phía nước cuồn cuộn, không xa không gần đất lan tràn khuếch tán, nhất thời chỉ gặp hư không như sóng lớn không ngừng run rẩy, mà cuồng bạo lôi quang điện hỏa cùng sóng xung kích lấy thần quang thánh giá làm trung tâm tứ phía khuếch tán,

các ngươi chẳng lẽ là đến hương sư vấn tội a? Sao rất lợi hại, ta cũng có một chút vấn đề rất muốn hỏi các ngươi. Các ngươi tại Bạch Vũ Hương xếp vào không ít thai mắt, này liền hẳn phải biết, ngay tại 8, 9 tiếng trước đó, Bạch Vũ Hương lọt vào một cái thần bí tứ giai cường giả đánh bất ngờ, hắn tại trước mắt bao người ngụy trang thành dưới trướng của ta quân sự chủ tướng Victor bộ dáng, bạo khởi tập kích, đồng thời tại ta nhất thời không tra phía dưới cướp đi một cái ma tính hỏa chủng. Mà người này, cũng là mấy giờ trước, tại ngân hoàn khu tị nạn các ngươi Bắc Bộ chiến khu một phương trong, trọng thương mạ xìm người kia. Ta hiện tại có đầy đủ lý do hoài nghi, đây là một cái uy hiếp tính trước đó chưa từng có tứ giai nhân ma, trước đó một mực liền tiềm phục tại các ngươi Bắc Bộ chiến trong vùng. Chẳng lẽ đối với cái này các ngươi đều hoàn toàn không biết gì cả à? Ivano vừa mới nói xong, ngũ đại chiến khu một phương, rất nhiều tứ giai quân tỏa ánh mắt nhất thời nhỏ bé không thể nhận ra biến đổi. Đông thập tự tinh trước đó cũng không biết lôi bạo tồn tại, bọn họ ngược lại là không nghĩ tới, Ivano vẹn vẹn căn cứ lôi bạo một lần đánh bất ngờ liền suy đoán ra tới này chút, mà lại mười phần tiếp cận tình huống thực tế. Trong hư không, Ngụy Thương Hải thâm thủy ánh mắt hơi hơi chớp động, hắn trầm mặc một chút, chậm rãi nói: "Không tệ. Ngươi nói người này, thật là một cái có được cao siêu ngụy trang biến hóa năng lực nhân ma, danh hiệu lôi bạo. Hắn một mực gần nút ngụy trang tại chiến trong vùng, thậm chí không biết từ lúc nào đã đạt tới tứ giai tầng thứ, chúng ta cũng là tại hôm qua mới triệt để phát hiện. Bất quá ngươi nói những này, cùng các ngươi vượt qua rằng có khu xâm lấn hành vi có quan hệ gì?" "Đương nhiên là có quan hệ." Ivano uy nghiêm thân ảnh trong hư không sừng sững bất động, cười ha ha một tiếng. "Ta có thể nói cho các ngươi biết, người này ma đang chạy trốn quá trình bên trong thụ thương, bị ta thu tập được huyết dịch, ta chuyên môn từ xa quang chi thành mời đến chúng ta huyết linh thiên vương, căn cứ máu tươi một đường truy tung, hiện tại đã khóa chặt hắn ẩn thân phạm vi, ngay tại chúng ta dưới chân phiến khu vực này." Chương 564, Thiên Kinh Địa Động 3. Truy tung đến lôi bạo, liền ẩn thân tại phiến khu vực này. Ivano lời nói giống như bình mà sấm sét, trong nháy mắt, vô luận là tối cao thống soái Ngụy Thương Hải, vẫn là La Chấn Quốc các loại còn lại nhiều tên quân tọa cũng không khỏi hơi hơi co rụt lại, rốt cuộc minh bạch bảy đại thiên vương vì sao lại hưng sư động chúng như vậy vượt qua rằng co dây lại tới đây. La Chấn Quốc lập tức quát lạnh nói: "Lôi bạo ngay ở chỗ này. Ai biết các ngươi nói là thật là giả?" Trong hư không, Ivano sau lưng, Huyết Linh Thiên Vương Thái Bá Lợi Á cười đắc ý, tiến lên một bước, tại phía sau hắn, huyết quang nồng đậm, hình dáng tướng mạo cực giống Trần Trùng Huyết Linh chậm rãi trôi nổi mà ra. "Nhìn thấy a, chỉ cần lợi dụng con mồi máu tươi, ta liền có thể ngưng tụ huyết linh ngược dòng tìm hiểu đến hắn ẩn thân chỗ. Huyết linh phản hồi nói cho ta biết hắn liền ẩn thân tại phiến khu vực này trong, chúng ta có cần gì phải lừa ngươi?" Hình dáng tướng mạo cực giống Trần Trùng Huyết Linh khắc sâu vào ánh mắt, ngũ đại chiến khu một phương, chúng nhiều cường giả ánh mắt không khỏi khẽ chấn động, trong lòng hoài nghi tiêu tán hơn phân nửa. "Nói đến, các ngươi còn hẳn là cảm tạ ta." Ivano đứng thẳng trong hư không, trong mắt màu vàng nóng trong thần quang bắn ra, bá đạo tuyệt luân. Người này ma năng đủ tùy ý thay hình đổi dạng, cực kỳ ti tiện, xảo trá, càng thêm kinh người là, hắn đột phá ma tính hỏa chủng cự đại thai hại, đạt tới trước đó chưa từng có tứ giai tầng thứ. Nếu như không phải chúng ta, hắn ý nguyên hội bốn phía tàn phá bừa bãi, cho toàn bộ đại lục mang đến tử vong cùng hoảng sợ, càng không có người có thể như thế có thể đem hắn khóa chặt vây quanh, đẩy vào tử cục. Nếu như các ngươi đầy đủ sáng suốt lời nói nên minh bạch, các ngươi hiện tại muốn làm không phải quấy rối dây dưa, mà hiệp trợ chúng ta cùng một chỗ giải quyết hết cái này cái cự đại uy hiếp. "Ngụy thống đẹp trai, ngươi cho là thế nào?" Ivano vừa mới nói xong, ngũ đại chiến khu một phương, Ngụy Thương Hải mi đầu nhất thời nhăn lại, mà La Chấn Quốc cùng còn lại tứ giai quân tọa sắc mặt cũng âm tình bất định, liên tiếp biến ảo đứng lên. Bình tĩnh mà xem xét, lôi bạo hiện tại cho tất cả mọi người uy hiếp đã mạnh đến để cho người ta như có gai ở sau lưng cấp độ, nếu quả thật giống như là Ivano nói, đối phương liền ẩn thân tại phiến khu vực này trong lời nói, phối hợp bọn họ cùng một chỗ đem lôi bạo tìm ra, đồng thời triệt để diệt sát, không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Nhưng là tối hôm qua thời điểm, trước mặt cái này mấy tên đông thập tự tinh thiên vương mới gây sóng gió, khiến cho Bắc Bộ chiến khu cùng rất nhiều quân tọa bị khác biệt trình độ đả kích cùng sỉ nhục, mà bây giờ, bọn họ chẳng những không thể hưng sư vấn tội, ngược lại phải phối hợp trước mắt cái này mấy tên kẻ cầm đầu hành động, cái này không thể nghi ngờ để bọn hắn cảm giác được thật sâu phiền muộn, còn có không cam lòng. "Tốt các vị, tại dạng này một cái trước đó chưa từng có tứ giai nhân ma uy hiếp trước đem chúng ta song phương ân ân đoán đoán để qua một bên. Vô luận như thế nào, trước tiên đem cái này trốn trốn tránh tránh lao thử bắt tới lại nói." Nhìn ra Bắc Bộ chiến khu mọi người không cam lòng lại không thể làm gì, Ivano hài lòng cười một tiếng, sau đó lập tức nhìn về phía bên cạnh thân mạ xìm cùng dị phần. "Ác ngộng, á ma, các ngươi cùng đi vừa rồi có phát hiện kẽ nước chỗ sâu điều tra một chút, nhìn xem bên trong cánh cửa kia đến cùng làm sao sự tình, lại lưu ý một chút có thể hay không tìm tới con mồi tung tích. Vâng. Nhìn thấy ỷ vạ nổ răm ba câu ở giữa liền làm ngũ đại chiến khu một phương sợ ném chuột vỡ bình, không dám vọng động, ác ngộng thiên vương mà xỉm, cùng ám ma thiên vương dịp phần hai người cười đắc ý, thân ảnh phút chốc bay xuống, sau đó liền tiến vào khe suối khe nước một bên, lúc trước có phát hiện cự đại sơn thể kẽ nước trong. Tiến vào chỗ sâu qua tìm mạ xìm nói tới cái kia đạo kỳ lạ môn hộ. Mà nhìn thấy mạ xìm cùng dịp phần hai người không coi ai ra gì động tác, tổng quân tọa La Trấn Quốc, cùng đặng đồng phương, hồ tranh, còn càn bọn người mi đầu dựng lên, tuy nhiên ánh mắt băng hẳn, lại mạnh tự kềm chế không cam lòng, cùng nhau đưa mắt nhìn sang Ngụy Thương Hải. Ngụy thống đẹp trai, ỷ vạ nô nói tựa hồ là thật, chúng ta tiếp xuống phải làm thế nào? Lôi bạo thật là chúng ta hiện nay đứng trước lớn nhất đại uy hiếp, ỷ vạ nô bọn họ như là đã đem hắn vây quanh khóa chặt. Đây đối với chúng ta tới nói thật là cái niềm vui ngoài ý muốn. Nếu như có thể lợi dụng cơ hội lần này đem diệt sát, không thể nghi ngờ không thể tốt hơn. So sánh cùng nhau, tạm thời nhẫn nại một hơi không tính là gì. Ngụy Thương Hải ánh mắt biến ảo, sắc mặt không buồn không vui, một đôi thâm thúy mênh mông trong đôi mắt, ám lưu hung dũng, thanh âm ngưng tụ thành dây, bay vào còn lại bảy vị quân tọa trong hai. Bất quá có một chút, cái kia chính là nếu quả thật tìm tới lôi bạo đồng thời giết chết hắn, như vậy hắn thi thể cùng ma tính hỏa chủng chúng ta nhất định phải đoạt đến, tuyệt không thể nhượng ỷ vạ nổ bọn họ mang đi. Không nói lôi bạo từ Bạch Vũ Hương cấp đoạt ma tính hỏa chủng thân thể là thuộc về Bắc Bộ chiến khu, lấy lôi bạo vậy mà có thể đột phá tứ giai đặc thù tính, liền có không gì so sánh nổi giá trị nghiên cứu. Loại tình huống này, bọn họ tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn ỷ vạ nổ bọn người đem mang đi. Chúng quân ta cùng nhau gật đầu, trong mắt sát khí hiển thị rõ, đồng dạng lấy truyền âm phương thức quát khẽ nói: Tối cao thống soái xin yên tâm. Bọn họ cái gì cũng đừng nghĩ từ nơi này mang đi. Vừa vặn dùng cơ hội này, cùng bọn hắn hảo hảo tính toán sổ sách. Ngũ đại chiến khu, không thể khinh nhục. Để bọn hắn biết, nơi này không phải bọn họ gây sóng gió, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Trong hư không, lấy tối cao thống soái Ngụy Thương Hải, tổng quân tọa La Trấn Quốc cầm đầu ngũ đại chiến khu các cường giả ánh mắt băng lãnh, thấp giọng nói nhỏ, thanh âm cũng không có truyền ra mảy may. Mà tại đối diện bọn họ hơn 100 mét chỗ, Ivano đứng chắp tay. Một bên chờ đợi mạ xỉm hai người dò xét kết quả, một bên có nhiều thú vị nheo mắt lại. Ivano các hạ, con mồi còn không có tìm đến, những người này đến tóm lại là phiền phức. Thông linh thiên vương mồ lọt đi vào Ivano bên người, âm trầm nói. Cái kia danh hiệu lôi bạo tạp chủng tựa hồ cũng khó đối phó, nếu như tìm tới hắn chỗ ẩn thân, chúng ta muốn hay không trước để bọn hắn. Không cần như thế. Ivano đao tức dịu đủ uy nghiêm trên gương mặt nổi lên cười lạnh. Cái kia lôi bạo năng lực xác thực khó giải quyết. Nhưng là lấy Ngụy Thương Hải thực lực, cầm xuống lại không thành vấn đề, nếu để cho hắn cướp đoạt tiên cơ, ngược lại không đẹp. Các ngươi phải chú ý, một khi... ầm ầm. A. Tiếp theo một cái chớp mắt, phảng phất sơn băng địa liệt tiếng nổ lớn, cùng thầy thuốc loan thoáng, lại tê tâm liệt phế tiếng gào thét, cùng một thời gian rung động chân trời, chấn động khắp nơi, cũng làm cho đứng ở hư không trong ỷ vạn ổ, mộ lọt, thái bá lợi á, ản dở dày, lệ ố nịt cái này năm đại thiên vương, cùng ngũ đại chiến khu một phương, Ngụy Thương Hải, La Trấn Quốc, Đặng Đồng Phương, Hồ Tranh, Còn Cản, Lãnh Vũ, Tả Thành Không, Ôn Triệu Long, cái này tám đại cường giả ánh mắt kỳ biến, cùng nhau hướng về dưới chân khe suối khe nước nhìn lại. Ông, mà đang ánh mắt trông đi qua trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người trong tầm mắt, không khí điên cuồng đánh nổ. Bọn họ phía dưới cả tòa phiến dốc đứng mà kiên cố sơn thể vách đá giống như là đầu hũ đồng dạng ẩm vang pha toái, vỡ vụn, đồng thời một cỗ hạo đại, mãnh liệt, khủng bố thẳng tắp khí lãng. Còn như nhân gian cự pháo, từ sơn thể chỗ sâu hoành kích mà ra. Đạo này manh liệt khí lãng những nơi đi qua, hết thảy, vi trần, hạt tròn, thậm chí ánh sáng, hết thảy đều bị thuần túy mà cuồng bạo lực lượng trực tiếp băng diệt, một chút đem những nơi đi qua hóa thành hết thảy vật chất không còn trạng thái chân không. Giờ khắc này, thời gian lưu tốc giống như chậm dần, cuồng mãnh, hạo đại màu trắng tinh khí lãng giống như là điên cuồng hét giận giữ một dạng, lấy một loại tê thiên liệt địa trạng thái, hướng phía bầu trời lăn lăn đi. Cũng đúng lúc bao phủ hướng đang đứng ở khe suối khe nước ngay phía trên ỷ vạ nổ bọn người. Làm sao sự tình? Giờ khắc này, mãnh liệt khí lãng trong tựa hồ ẩn chứa có khó có thể tưởng tượng lực lượng, hình thành một đầu xé nát hết thảy, hủy diệt hết thảy cuồng phong nộ long, mà đứng mũi chịu sào trong, bất luận là thân thể là mạnh nhất người ỷ vạ nổ, vẫn là mồ lót, thái bá lợi á, chờ thiên vương, đều trong khoảnh khắc cảm nhận được thiên tháp địa hãm đồng dạng khủng bố uy hiếp, đang giận sóng trùng kích phía dưới liên tiếp lui về phía sau. Thiên tháp địa hãm Nhật nguyệt vô quang, chân trời dày đặc mây đen bị một phân thành hai, hung hăng xé ra, toàn bộ khe nước khắp nơi điên cuồng run rẩy, sâu trong lòng đất truyền đến rầm rập tiếng vang, kéo dài mấy cây số khe nứt vách đá giống như đổ mì nổ bài tầng tầng sụp đổ, hóa thành ngàn vạn tấn đất đá thủy triều lăn xuống mà xuống, hướng về khe nứt trong hốc núi tuôn ra. Mạ xỉm. Dịp phần. Thiên kinh địa động, đây mới thực là thiên kinh địa động. Tuyệt đối không ngờ rằng đột nhiên xuất hiện dạng này kinh biến, còn lại thiên vương còn tại kêu rên lùi gấp thời điểm. Thái Dương Thiên Vương ỷ vạn nổ trong khoảnh khắc hóa thành một khỏa giữ dằn mặt trời gay gắt, phá vỡ thực chất hóa khí lãng cương phòng, tức giận vô cùng nhìn về phía đã triệt để sụp đổ, không còn sót lại chút gì sơn thể vách đá. Bởi vì nơi đó, cũng là vừa rồi Mạ Xỉm có phát hiện, đồng thời cùng dịp phần cùng một chỗ từ sơn thể kẽ nứt trong tiến vào vị trí. Cứu ta! Dãy núi hoanh minh, sơn thể chấn động, cũng chính là ở thời điểm này, một đạo suy yếu, thê thảm thanh âm đột nhiên từ phía dưới vang lên, cũng làm cho ở vào tức giận bên trong ỷ vạn nổ. Mộ Lọt, Thái Bá Lợi Á bọn người thông suốt túi đầu. Chỉ gặp giờ phút này khe suối nứt trong cốc, đất đá sóng lớn dâng trào, bụi mù quần quần khuấy động, mà tại một khối phá toái cự thạch, một đạo toàn thân đen nhánh, máu thịt bé bét, lại có nửa người liền cùng một con chân đã biến mất không thấy gì nữa, phảng phất bị một loại nào đó lực lượng đáng sợ cho trực tiếp đánh nát thê thảm thân ảnh không ngừng nhúc nhích dãy rủa, giống như sắp chết giống như dã thú, hoảng sợ mà bất lực hướng về giữa không trung ỉ vạ nổ bọn người chỗ phương hướng rơi ra. Còn sót lại một cánh tay, trong miệng không ngừng phun ra từng ngụm đen nhánh máu tươi. Cứu, cứu ta. Khi nhìn rõ sở thân thể này tàn khuyết, vô cùng hoảng sợ, cũng vô cùng thê thảm thân ảnh lúc, vô luận là lấy ỷ vạ nổ cầm đầu mấy tên đông thập tự tinh tiến về, vẫn là giờ khắc này ở kinh biến trong cấp tốc phản ứng bay xẹt tới ngũ đại chiến khu một đám quân tọa, cũng không khỏi ánh mắt cuồng biến. Bởi vì, tại khe nước dưới đáy, chỉ còn nửa thân thể, tình huống vô cùng thê thảm thân ảnh không là người khác, chính là không đến nửa phút trước đó còn hoàn hảo không chút tổn hại ám ma thiên vương, dịp phần. Thực sự. Cũng chính là khắp nơi trận hơn 10 tên đương thời đỉnh phong tân nhân loại trong lòng bị sóng to gió lớn chỗ bao phủ lúc, từ sơn thể vách đá, vừa rồi sức mạnh mang tính chất hủy diệt oanh kích đi ra này cái cự đại lỗ hồng trong, một đạo vô cùng hùng tráng, vô cùng bá đạo, cũng vô cùng hung bạo cao lớn thân ảnh, tại quần quận bụi mù che lấp trong, dậm chân đi tới. Ai nha nha, thật là nóng náo a. Đạo thân ảnh này một bên dậm chân, một bên nâng lên ánh mắt đến liếc nhìn, phát ra tàn bạo nhe răng cười âm thanh chấn động khắp nơi. Xem các ngươi bộ dáng, đều là đến hoan nghênh lão tử a. Chính là tại tinh thần thời quang ốc trong kinh lịch mấy tháng khổ tu, giống như có lẽ đã thoát thai hoàn cốt trần trùng. Chương 565, Thiên kinh địa động. 4. Một phái sơn băng địa liệt cảnh tượng trong, Trần Trùng dẫn theo Mạ Xỉm tản thi cuồng tiếu cất bước đi ra. Giữa không trung sở hữu nhìn thấy một màn này, sở hữu tư giai cường giả ánh mắt nhất thời ngưng kết một cái trước mắt. Giờ này khắc này, mới vừa từ tinh thần thời quang ốc trong đi ra Trần Trùng, khí tức buông thả không ai bị nổi, hắn ban đầu một đầu tóc ngắn đã biến thành hơn 10cm dài, giống như hùng sư loạn phát, đôi mắt trừ lánh khốc bạo ngược, còn để lộ ra một chút tang thương cảm giác. Ngoài ra, hắn vượt qua cao 2m dưới, cự ma nửa người trên trần trụi, bạo long thân thể phản xạ một loại kỳ lạ, tối hảo quang màu vàng nóng. Trên đó có gân xanh cổ động, như cùng một đầu đầu quấn quanh ở hắn mặt ngoài thân thể giao long, từng khối có thể xưng hoàn mỹ bắp thịt như là kim loại đúc kim loại, từng cái sợi cơ nhục thật giống như một loại nào đó thiên truy bách luyện kim loại một dạng, xem xét liền tràn ngập không thể phá vỡ cùng cực độ bạo lực cảm giác. Không chỉ có như thế, cũng không biết tại tinh thần thời quang ốc trong kinh lịch như thế nào thuế biến, giờ phút này ở trên người hắn, một cỗ vô hình, cực độ ngưng tụ, mà làm cho người ngạt thở lực lượng ba động giống như nhìn không thấy vòng xoáy dòng nước xiết, dĩ nhiên khiến chung quanh mấy chục mét phạm trù không khí đều loang thoáng bắt đầu vặn mẹo. Cái loại cảm giác này, thật giống như mảnh không gian này đã hóa thành độc thuộc về Trần Trùng một người lĩnh vực một dạng. Lôi bạo. Ngươi. Khi quần quận trong bụi mù, Trần Trùng hùng tráng thân ảnh còn có Mạ Xỉm tàn khuyết một nửa thân thể, rõ ràng khắc sâu vào ánh mắt về sau, lấy Thái Dương Thiên Vương ỷ vạ nổ cầm đầu năm tên đông thập tự tinh thiên vương, đồng tử mãnh liệt co vào. Tựa hồ hoàn toàn không thể tin được sở chứng kiến hết thảy, mà ngũ đại chiến khu một phương, tối cao thống soái Ngụy Thương Hải, đã la chấn quốc các loại tứ giai quân tọa cũng trong cùng một lúc ánh mắt kịch chấn. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, một mực đau khổ tìm Trần Trùng vậy mà liền giấu tại dưới mí mắt bọn hắn, thậm chí Mạ Xỉm, mỗi lọt cái này hai đại niệm linh hệ người siêu việt luân phiên điều tra, vậy mà đều không thể phát hiện đối phương. Nhất là giờ phút này một chết một trọng thương, là hai tên sinh mệnh tầng thứ siêu phàm thoát tục, đã đạt đến sinh mệnh trước mắt tu hành hệ thống kim tự tháp đỉnh đầu tứ giai người siêu việt, mỗi một cái đều đại biểu cho đương thời tối cao cấp chiến lược, không phải cái gì a miêu a cẩu. Thế nào, nhìn thấy ta thật bất ngờ a. Chấn kinh, khó có thể tin thần sắc tại song phương trên mặt mọi người biến ảo, sơn thể phế tích hình thành sườn đất bên trên, Trần Trùng giống như từ địa ngục thâm nguyên trong đi ra ma vương, tiện tay cầm trong tay đã không chết có thể chết lại mạ xỉm quăng ra, ánh mắt trong hư không lần lượt lướt qua, nhất là tại ngũ đại chiến khu một phương, thần sắc đồng dạng chấn động Ngụy Thương Hải trên thân hơi hơi dừng lại một chút, ánh mắt kinh dị mà hung ác. Nói đến, ta càng hiếu kỳ là, các ngươi là làm sao tìm được ta? 5, 9, 13, tính cả hai cái này, hết thể 15 vị tứ giai người siêu việt, các ngươi song phương là liên hợp đến cùng đi tìm ta à? Phô trương thật là to lớn. Ngoại giới một giờ, thì tương đương với tinh thần thời quang ốc trong trọn vẹn 15 ngày, mà từ Trần Trùng tiến vào tinh thần thời quang ốc đến Ỷ Vạ Nổ bọn người tìm tới nơi này, đã qua hơn 9 giờ, như vậy cũng liền đại biểu cho, hắn đã tại tinh thần thời quang ốc trong cô độc tu hành trọn vẹn 5 tháng. Trên thực tế, không chỉ là đông thập tự tinh, ngũ đại chiến khu một phương giờ phút này ở vào khiếp sợ không tên trạng thái, bao quát hiện tại mới vừa từ tinh thần thời quang ốc trong đi ra, nhất quyền đánh chết giết mạ xỉm, trọng thương dịp phần Trần Trùng. Khi nhìn đến tối cao thống soái Ngụy Thương Hải, Thái Dương Thiên Vương Ỷ Vạ Nổ các loại ngũ đại chiến khu, đông thập tự tinh hai phe rất nhiều tứ giai đứng đầu cường giả tề tụ đội hình lúc, trong lòng cũng giật mình không nhỏ. Phải biết, sơ tại mấy canh giờ trước hắn liền triệt để thoát khỏi Ỷ Vạ Nổ bọn người truy sát, trọn vẹn trốn xa 200-300 cây số, sau đó càng là đi tới nơi này dạng một mảnh đều không có người ở Hoàng Sơn giã lĩnh, trực tiếp tiến vào tinh thần thời quang ốc trong, cùng ngoại giới ngăn cách. Dựa theo lẽ thường tới nói, loại tình huống này coi như đông thập tự tinh một phương không cam lòng thế nào đi nữa, cũng không có khả năng tìm tới hắn. Nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới tại hắn từ Bạch Vũ Hương trốn xa mà đi sau 8, 9 tiếng, đông thập tự tinh, cùng Ngụy Thương Hải bọn người vậy mà lại cùng một chỗ đi tìm đến. Nếu như không phải chủ thần quang cầu vậy mà có thể không nhìn tinh thần thời quang ốc dị thời không ngăn cách, cảm giác được Ngụy Thương Hải trên thân chủ thần toái phiến tồn tại, Trần Trung chỉ sợ còn tại hoàn toàn không biết gì cả cắm đầu tu hành, khả năng liền mạ xỉm. Dịp phần cái này hai người tới tinh thần thời quang ốc môn hộ trước đó cũng không biết. Ngươi cái này dơ bẩn tạp chủng. Không thể tha thứ, không thể tha thứ. Ba ba ba. Bất quá cũng không có người đáp Trần Trùng vấn đề. Trong nháy mắt, trong hư không, Thái Bá Lợi Á, Mộ Lọt, Ản Giờ Dày, Lệ Ô Nịt cái này tứ đại thiên vương khuôn mặt vặn mẹo, giống giận gào thét, cuồng bá sát khí giống như cuồng phong bao phủ trong thân ảnh bốn người trong khoảnh khắc tứ tán bay lượn. Trong nháy mắt liền đem phía dưới khe suối trong liệt cốc Trần Trùng triệt để phong tỏa vây quanh. Thiên vương cấp bậc cường giả tử vong, đây là đông thập tự tinh thành lập tới nay chưa từng có sự tình, không có người nghĩ đến sẽ xuất hiện dạng này cục diện, chỉ cho là Trần Trùng là bố trí xuống cái gì bẫy dập ám toán mạ xỉm. Dịp phảnh, cái này mấy tên đông thập tự tinh thiên vương triệt để cuồng bạo. Mãnh liệt sát cơ chẳng khác nào biển gầm khuấy động hư không, mà ở tại dư thiên vương hình thành vây quanh chi thế đồng thời, Thái Dương Thiên Vương Ỷ Vạ Nổ thân ảnh vẫn như cũ đứng ở chỗ cũ, ban đầu đao tức dịu đủ khuôn mặt, hiển lộ ra khác khủng bố. Ở trước mặt ta giết chết mạ xỉm, rất tốt. Khang khàn, khiến cho nhân trái tim đều phảng phất muốn ngưng đập tức giận nói nhỏ tại âm trầm thương khung vang, Ỷ Vạ Nổ chậm rãi cúi đầu, trong mắt màu vàng nóng ngắm nhìn khe suối trong liệt cốc Trần Trùng, chậm rãi giang hai cánh tay. Ta không biết ngươi là làm sao làm được, nhưng là... Ông! Ỷ Vạ Nổ tàn khốc nói nhỏ giống như thần linh tuyên án, trong khoảnh khắc từ trên người hắn, không gì so sánh nổi, sáng chói, cực lớn đến cực điểm hừng hực kim quang nhất thời phóng lên tận trời, giống như một cây kình thiên cự trụ, trực tiếp đẩy ra đỉnh đầu thật dày mây đen, phảng phất liên thông thiên đường thế giới. Cùng một thời gian, Ỷ Vạ Nổ cả người cơ hồ hóa thành một vòng mắt không thể thấy kim sắc liệt dương, khó mà hình dung hừng hực, hạo đại, phảng phất tịnh hóa hết thảy ba động bao phủ phương viên mấy cây số, sau đó tất cả mọi người mơ hồ có thể nhìn thấy, Ỷ Vạ Nổ cả người phảng phất biến thành vàng dòng chế tạo. Giống như thần linh kim thân thể, mà tại phía sau hắn, nồng đậm quang huy tại cấp tốc phun trào, ngưng tụ, biến hóa, sau đó trong nháy mắt, vậy mà hóa thành hai đôi cự đại, dương cánh tối. Thiểu vượt qua 10 mét quang chi vũ dực, ầm vang triển khai. Chỉ trong nháy mắt, trước mắt bao người, Ỷ Vạ Nổ vậy mà đầu đội mũ miệng, sau lưng mọc lên tứ dực, giữa trời hóa thành nhất tôn kim sắc tứ dực thiên thần ý hệ, sau đó hư không từng tầng bị kim sắc quang mang xuyên thấu, mấy cây số hư không trong phạm vi đều hóa thành một mảnh làm cho người hoa mắt thần mê kim sắc quốc độ, trong đó có hay không có thể hình dung hừng hực hủy diệt khí tức giống như thiên hà ngược lại nghiêng sôi trào khuấy động, phảng phất muốn bao phủ phương thế giới. Này, Xí Thiên Tứ Dực Thần, đây là Ỷ Vạ Nổ thân là đông thập tự tinh đệ nhị cường giả át chủ bài năng lực, cũng là triệt để giải phóng, toàn diện tăng phúc Ỷ Vạ Nổ đối với ánh sáng nắm giữ năng lực, cũng là hắn mạnh nhất, lớn nhất không thể địch nổi trung cực trạng thái chiến đấu. Thế gian này cơ hồ không có ai biết nằm trong loại trạng thái này Ỷ Vạ Nổ đến cùng có được như thế nào năng lực, thực lực, bởi vì dù là đông thập tự tinh trong, đều không có mấy người từng gặp Ỷ Vạ Nổ này tấm trung cực trạng thái chiến đấu, mà tuyệt đại bộ phận đã từng thấy qua người, đều đã trở thành người chết. Mà tại thời khắc này, đối mặt với vừa hiện thân liền đánh giết Mã Xỉm, trọng thương Dĩ Phảnh, khiến cho Đông Thập Tự Tinh Thập Nhị Thiên Vương xưa nay chưa từng có xuất hiện giảm quân số trần trùng, Ỷ Vạn Nộ triệt để tức giận, trực tiếp lấy sư tử bắt thỏ, không giữ lại chút nào phương thức, thể hiện ra làm cho người rung động, thậm chí hoảng sợ cường đại. Tốt một cái Thái Dương Thiên Vương. Đây chính là hắn thực lực chân chính a. Tại Ỷ Vạn Nộ giữa trời hóa thân thành Xí Thiên Tứ Dực Thần lúc, đồng dạng rõ ràng cảm giác được cách đó không xa Ỷ Vạn Nộ trên thân loại kia làm thiên địa biến sắc hủy diệt ba động, ngũ đại chiến khu một phương, trừ tối cao thống soái Ngụy Thương Hải bên ngoài, đông đảo tứ giai quân tỏa ánh mắt liên tục biến hóa, không tự chủ được lui lại mấy bước. Thái Dương Thiên Vương Ỷ Vạn Nộ là cùng ngũ đại chiến khu tối cao thống soái Ngụy Thương Hải một dạng đều ở vào tứ giai cao giai đoạn đứng đầu cường giả, thực lực thậm chí cũng không kém cỏi Ngụy Thương Hải nhiều người ít, điểm này bọn họ ít nhiều biết một số, nhưng là cho tới bây giờ Ỷ Vạn Nộ chính thức triển lộ ra thực lực giờ khắc này, bọn họ mới rốt cục ý thức được, cấp bậc này tồn tại đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Chân chúng hiện thân lúc liền làm Mã Xỉm, dị phần cái này hai đại thiên vương một chết một trọng thương, loại này thực lực đáng sợ biểu hiện không thể nghi ngờ lại lần nữa vượt qua bọn họ dự tính. Nhưng là cùng Thái Dương Thiên Vương dạng này Á Âu Đại Lục có thể đếm được trên đầu ngón tay trí cường giả so sánh, Trần Trung tựa hồ còn chưa đủ lấy so sánh cùng nhau, trận này săn bắn giống như hồ đã không có lo lắng. Nhưng mà, tại Thái Dương Thiên Vương Ỷ Vạn Nộ kinh người như thế uy thế giới, thân ở trong vòng đây, ngước đầu nhìn lên lấy Trần Trung lại hai mắt nheo lại, ánh mắt hơi hơi chớp động, tựa hồ tại đánh giá lấy cái gì mở dạng, tràn ngập một loại nóng lòng muốn thử cảm giác, căn không có bị một đám tứ giai cường giả vây quanh liệp sắt giác ngộ. Ông Thái Dương Thiên Vương Ỷ Vạn Nộ hóa thân kim sắc tứ dực thiên thần vẹn vẹn mấy cái trong chớp mắt công phu, chỉ vung tròn mấy cây số chân trời, mây đen pha toái, hết thảy đều hóa thành kim sắc quốc độ. Tứ chi hừng hực quang dực phụ trợ dưới, Ỷ Vạn Nộ thân ảnh giống như từ xưa đến nay vĩnh tồn Thái Dương hóa thân, treo ở chân trời, cho người ta mang đến sâu vô cùng, không thể tới cảm thụ. Dơ bẩn, ti tiện đồ vật. Giống như có lẽ đã triệt để giải phóng chính mình tránh thức lực lượng, hắn thân ảnh mang theo vô biên uy thế chậm rãi hạ xuống. Trong mắt màu vàng nóng đang mở hí, như vực sâu như ngục. Ta muốn để ngươi tại thánh quang hỏa diễm đốt cháy dưới, tại thống khổ ngục trong vĩnh viễn dây rủa, kêu rên, cầu xin tha thứ, cho đến muốn sống không được, muốn chết không xong, một đời một kiếp đều. Nói nhảm thật mẹ hắn nhiều, cho láo tử im tiếng. Nhưng mà, căn không có kiên nhẫn nghe Ỷ Vạn Nộ không có chút nào dinh dưỡng lời nói, Trần Trung đột nhiên lên tiếng cùng thiếu. Vừa vặn lấy trước ngươi luyện tay một chút. Trước mắt bao người, hắn đột nhiên xoay người, không người trong nháy mắt lấy thân là cung, lấy quyền làm tiễn, cả người phảng phất kéo ra đến cực hạn cự cung, đi đầu nhất quyền hướng về trong hư không Ỷ Vạn Nộ vung ra. Ầm ầm. Theo Trần Trung đấm ra một quyền, giống như vỏ quả đất sụp đổ, vạn tấn dung nham phun ra ngoài, lại còn như đáy biển núi lửa phun trào, quái mênh mông thâm hải mãnh liệt cuồng bạo. Theo Trần Trung đấm ra một quyền, vô số đạo vô hình gợn sóng hư không hiện lên, chỗ đến, phảng phất có lớn không thể đo đếm được lực lượng khổng lồ ép qua, hư không làm lõm vặn vẹo. Dạng này không thể tưởng tượng lực lượng, giống như có lẽ đã thoát ly thể phách, chân khí các loại cá thể lực lượng phạm chủ, thật giống như cả phiến thiên địa đều bị Trần Trung hiệp đồng điều động, giống như một thể, cùng nhau hoanh ra một quyền này một dạng. Từ chương chuyển động, Nam Văn Thớt. Chương 566, Thiên Kinh Địa Động. Nam. Từ chương chuyển động, là một loại lấy thân thể máu thịt nắm giữ vũ trụ chất lực lượng bên trong từ trường chi lực, đồng thời có thể tu luyện trời sinh siêu năng lực, cũng không phải là người người đều có thể có được. Loại năng lực này lấy tự thân từ trường can thiệp phần ngoài thiên địa vũ trụ, khởi điểm cùng hạn mức cao nhất đều vô cùng độ cao, chỉ cần có thể có được cũng tu luyện, liền có thể làm được cường hóa thân thể, tế bào gây dựng lại, đọc đến tư tưởng, vật chất gây dựng lại, hiện tượng tự nhiên không chế. Các loại thật không thể tin chi năng, hoàn toàn là vượt qua nhân loại tưởng tượng cường hãn năng lực. Chân trung sở tu hành trung cực vô lượng khí công cũng là mở ra lối riêng, lấy cổ võ khí công phương thức mô phỏng điện lưu thôi động. Cuối cùng thực hiện nắm giữ từ trường chuyển động dạng này vũ trụ vĩ lực. Mà tại tinh thần thời quang ốc gấp 10 lần trọng lực, oi bức cao áp ác liệt trong hoàn cảnh, đi qua gần thời gian nửa năm cô tịch, khắc khổ, gần như không ngủ không nghỉ tu hành, lần này giờ phút này từ tinh thần thời quang ốc trong đi ra Trần Trung, đã thành công đem tinh khí thần triệt để hợp nhất, toàn thân điện tử chân khí thẩm thấu mỗi một tế bào, lấy điện sinh tử, rốt cục dẫn phát biến chất, đánh vỡ điện lưu thôi động cực hạn, thành công tiến giai đến từ trường chuyển động. Thậm chí tại hậu tích bạc phát, cùng thể nội hưởng lôi quả thực ảnh hưởng dưới, hắn không chỉ là đột phá từ trường chuyển động, còn trực tiếp nhất cổ tác khí trùng kích đến 5 vạn thất tầng thứ. Đây là một trận khó có thể tưởng tượng sinh mệnh thuế biến. Từ trường chuyển động phía dưới, tính mạng hắn chất triệt để biến chất, cả đời người của hắn mệnh tầng thứ, lực lượng, đã triệt để tiến vào một cái trước đó chưa từng có trạng thái.